Giang Sán Sán ở trong lòng trộm trợn trắng mắt. Nếu cái lý do xà lơ này là sự thật thì em không phải họ Giang. Cách Trương.